Ông xã Sa Tăng đến gõ cửa. Chương 3 quậy đủ rồi chưa? 1. Góc truyện audio.com. Cố Niệm Kiều tức điên lên, cơm tối cũng không thèm xuống ăn, một mình buồn bực ở trong phòng xem tivi ở Cố gia, đừng nói là Liễu Như Mi, những người giúp việc kia đều không xem cô là cô chủ, cô có ăn cơm hay không, cũng chẳng có ai quan tâm. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến trong lòng cô phiền muộn. Sau khi tắt tivi, Niệm Kiều hung hăng quẳng hộp điều khiển ném vào trên ghế salon. Cầm túi sách thật nhanh xuống lầu, lướt ngang qua phòng ăn, Liễu Như Mi thấy thế cáo kỉnh gọi. Cố Niệm Kiều, đi đâu đấy? Cô đương nhiên không thèm nghe, bước nhanh chạy ra khỏi Cố gia. Ánh mắt Cố Hành Sâm nhàn nhạt hướng cửa liếc mắt nhìn, không lên tiếng, tiếp tục ăn cơm. Cái con bé này, tính cách thật cứng đầu. Ăn cơm xong, hắn cùng Liễu Như Mi đi lên lầu, nhìn người đang an tĩnh trên giường, không nói được một lời. Vài năm trước đây, khi Cố Dực Diên thoát khỏi tai nạn xe hơi, giờ đây đã biến thành người sống thực vật, sinh mạng vẫn phải dựa vào các loại thuốc để duy trì. Cố Hành Sâm tiến lên nhìn một chút, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Anh trai, Cố Dực Diên dĩ nhiên không trả lời, Liễu Như Mi đứng sau lưng thở dài. Mỗi ngày tôi đều nói chuyện cùng anh ấy, nhưng chưa từng có kỳ tích xuất hiện. Cố Hành Sâm vẫn như cũ, sắc mặt nhàn nhạt quay đầu lại nói. Anh tôi không muốn trong nhà xảy ra bất hòa, chị dâu cũng phải bao dung một tí, đừng nên so đo với Niệm Kiều. Liễu Như Mi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm, lạnh lùng nói. Con bé chết tiệt kia không biết thẹn, cư nhiên câu dẫn giáo sư của mình. Tôi không thể giáo huấn nó hay sao? Cố Hành Sâm không nói nữa, quay đầu nhìn Cố Dực Diên lần nữa, sau đó ra khỏi phòng. Đến nửa đêm thì hắn giật mình thức giấc bởi tiếng nói bên ngoài, hắn lấy bộ y phục đi ra. Vừa tới cửa cầu thang, liền nghe Liễu Như Mi cực kỳ tức giận giống. Nó có thế nào thì không ai thèm quan tâm, chết luôn ở bên ngoài càng tốt, đừng gọi điện thoại cho Cố gia nữa, mi tâm khẽ nhăn, hắn đi xuống lầu hỏi. Chị dâu, là điện thoại của ai? Liễu Như Mi vẫn còn nổi nóng, cắn răng nghiến lợi nói. Còn ai ngoài đứa bé hư hỏng kia? Đêm hôm khuya khoắt say xỉn ở quán bar, còn dám kêu bạn gọi điện thoại về, quả thật không biết sợ là gì. Cố Hành Sâm sắc mặt lãnh đạm, không nhìn ra giận dữ. Ở quán bar nào? Liễu Như Mi nhìn hắn, giọng điệu kinh ngạc. Chú à, đừng nói là chú muốn mang nó về. Để cho nó chết bên ngoài cũng tốt. Tôi hỏi chị con bé đang ở quán bar nào? Cố Hành Sâm lặp lại, ánh mắt trở nên bé nhọn. Liễu Như Mi mở miệng là chửi Niệm Kiều tiểu tiện nhân, lại còn muốn để con bé ở bên ngoài, thật chẳng đáng làm bà chủ của Cố gia. Khó trách tại sao cha lại không yên lòng cho chị dâu cai quản. Nghe được giọng nói kiên định của Cố Hành Sâm, Liễu Như Mi ngượng ngùng trả lời. Nghe đâu đang ở quán ba thẩm điều, tiếng nói vừa ngừng, Cố Hành Sâm liền quay người lên lầu. Trong chốc lát hắn đã ăn mặc chỉnh tề, cầm chìa khóa xe ra cửa. Liễu Như Mi giận đến nghiến răng. Cố Hành Sâm cho xe chạy tới thẩm điều, thì thấy bóng dáng của Cố Niệm Kiều đang đi ra. Con bé uống quá nhiều, nhìn bước chân nó lảo đảo, lại còn vừa đi vừa buồn nôn. Hắn nhanh chóng xuống xe đi về phía cô, ngay lúc cô sắp vấp ngã thì hắn nắm được cánh tay cô, ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể nhìn thấu. Đầu óc Cố Niệm Kiều đang mơ mơ màng màng, còn cho là bạn tốt đỡ mình, vẫy tay nói. Góc truyện audio.com, không có sao, tớ không có say, manh manh cậu về nhà trước đi, tự tớ có thể về. Khách chương.